Bàn Long Chi Minh Vương, chương 88, Đỉnh Phong 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi tín ngưỡng chiến tranh bắt đầu, toàn bộ vũ trụ đều chìm trong khói lửa, không nơi nào có thể tránh khỏi vô số thần cấp cường giả ở tứ đại chí cao vị diện và thất đại thần vị diện theo mệnh lệnh của Chúa Tể không ngừng phủ xuống từng cái vật chất vị diện liều mạng chiến đấu cùng với các thần cấp cường giả đến từ Thâm Nguyên, Long Giới tranh giành quyền kiểm soát những vật chất vị diện đó. Quang Minh xua tan hắc ám, sinh mạng phá tan tử vong. Bất luận là sinh vật gì thì trong lòng đều có một mặt tốt đẹp không ngừng hướng tới sinh mạng và quang minh. Lúc này chỉ thấy Minh một thân bạch bào tinh khiết vô cùng đứng ở một vật chất vị diện vừa trải qua một trận chiến giữa chủ thần trận doanh và Thâm Nguyên trận doanh, trầm giọng nói, đảo mắt quan sát phía dưới một vòng thì có thể tùy ý thấy được từng ngọn núi thật cao do xác chết chất đống lại mà thành, nằm trên mặt đất đủ các loại thuộc tính thần cách rơi vương vãi khắp nơi, nếu để cho bất kỳ một thánh vực cường giả nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Đáng tiếc là vị diện này đã không còn lại người nào nữa rồi. Trong thiên địa có bóng tối thì có quang minh, có sinh mạng thì sẽ có tử vong. Chúng tựa như là ngày và đêm liên tục luân chuyển, không thể nào tách rời. Minh lẩm bẩm nói, giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vô cùng chán ghét chiến tranh. Từ từ Minh cảm nhận được giống như mình đã tiếp xúc được cái gì đó làm cho bản thân hắn dung hợp với thiên địa chính là hắn chính là thiên địa. Ùng, dần dần quang minh hệ nguyên tố trong thiên địa bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể của Minh, khiến cho khí thế trên người hắn không thể khống chế được nữa, điên cuồng phóng ra, làm cho không gian yếu ớt của vật chất vị diện này không thể chịu nổi, ầm ầm nổ tung, số thi thể nằm dưới mặt đất cũng bị khí thế của Minh ép tới tan thành cho bụi bay vào trong không khí. Thì ra đây chính là quang minh hệ đại viên mãn, nếu trong lòng một người không có nhân từ một mặt thì sẽ không cách nào lĩnh ngộ được nó. Một lúc sau Minh từ từ mở mắt ra, cảm thán nói, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Từ trận chiến với Y Tư Phàm tới bây giờ đã trôi qua hơn 100 triệu năm, trong thời gian này các thần phân thân khác chưa đạt đại viên mãn của hắn đều lần lượt rời khỏi hắc ám hệ thần vị diện đi đến các vị diện khác tìm kiếm cơ duyên đột phá. Trải qua một thời gian dài tu luyện, ngày hôm nay những thần phân thân khác của Minh đều đã đạt đến cảnh giới tu la tột cùng, đã đạt tới một giới hạn mà theo hắn suy đoán thì hỏa hệ thần phân thân, thủy hệ thần phân thân và số mạng hệ thần phân thân, bởi vì đây là ba loại pháp tắc quy tắc huyền ảo mà hắn thôi diễn nhanh nhất, đặc biệt là thủy hệ thần phân thân, vì có thủy hệ chủ thần cách nên khi tu luyện nó hắn cứ như diều gặp gió vậy, nhưng không ngờ thần phân thân thứ sáu đạt tới đại viên mãn của hắn lại là quang minh hệ. Được thiên địa ban cho một phần ý chí uy năng nữa, làm cho thực lực của ta hôm nay đã vượt qua pháp tắc chúa tể bình thường. Như vậy đúng là rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ, ta nhất định cố gắng thêm nữa để sớm ngày thật sự trở thành cường giả đỉnh cao như sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc cảm thán, Minh bắt đầu tập trung kiểm tra tình trạng hiện tại, sau đó trầm giọng nói, thực lực của hắn sau khi có 6 thần phân thân đạt tới cảnh giới đại viên mãn đã vượt qua pháp tắc chúa tể bình thường một bậc, ngang hàng với đám người lộ Tây Pháp, Long Tổ, nhưng vẫn kém hơn những cường giả đỉnh phong như sư phụ hắn Ảnh Thích, Ba Đốn, Ác Ma Vương, Ba Đế Thư, Ô Đặc Lôi Đức, Áo Phu, Sinh Mạng Chúa Tể, Tử Vong Chúa Tể rất nhiều. Sư phụ đã dung hợp tới 9 thành hắc ám pháp tắc, có thực lực sánh ngang với chúa tể, lại có thuật ẩn thân độc môn, nếu toàn lực ra tay có thể uy hiếp được tính mạng của bất kỳ cường giả đỉnh phong nào. Ô Đặc Lôi Đức đã thông qua máu tươi của tứ thần thú nghiên cứu ra được liên hiệp thiên phú thần thông của bọn họ. Thời không thác loạn, lại có thêm vật chất công kích chí cao thần khí là nguy hiểm nhất, thực lực không thể tính toán, theo lẽ thường tốt nhất không nên đắc tội hắn. Số mạng chúa tể Áo Phu bản thân có vật chất công kích, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, ba món chí cao thần khí, thực lực đáng sợ vô cùng, nhưng càng đáng sợ hơn là hắn là tộc nhân của Bố Lạp tộc, đem tạp niệm, dục niệm, tham lam, tất cả mặt xấu của mình phân ra thành áo cổ tư pháp. Bản thân hắn vô dục vô cầu, chuyên tâm nghiên cứu thiên phú thần thông của các chủng tộc kỳ lạ, vô số năm qua không biết hắn đã nắm trong tay bao nhiêu lá bài tẩy. Ba Đốn tiên sinh tuy là luyện hóa thần cách thành thần, nhưng lại tự mình tu luyện thành đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn nghịch thiên tu luyện ra hắc ám hệ thần phân thân, thiên phú có thể nói là cao đến đáng sợ không thể nào xem thường, hơn nữa nghe nói hắc ám hệ của hắn cũng đã bước ra một bước cuối cùng, thực lực của hắn có thể nói là đã được thêm một bậc. Tử vong chúa tể Ngả Lệ Na, sinh mạng chúa tể Vivian, một người nắm giữ U Minh chi tâm, một người nắm giữ tạo vật thần đỉnh, từ trước đến nay quan hệ vô cùng thân thiết, có thể nói là thân mật vô gian, mơ hồ đã kết thành đồng minh, thực lực không thể xem thường. Ba Đế Tư thần cấp cường giả đầu tiên trong thiên địa từng thống trị thiên giới, hiện nay thực lực đã đạt tới mức độ nào không ai có thể đoán biết, vô cùng kinh khủng. Ác Ma Vương đại viên mãn cường giả đầu tiên trong thiên địa tranh phong cùng với Ô Đặc Lôi Đức, vô số năm không rơi xuống hạ phong chút nào, hơn nữa không có chí cao thần khí, chỉ dựa vào bản thân là có thể tiếp được tuyệt chiêu thời không thác loạn của Ô Đặc Lôi Đức, thực lực có thể nói là sâu không lường được. Trong lòng Minh phân tích về những cường giả đỉnh phong trong thiên địa âm thầm đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ, nhưng khi nhớ đến Ác Ma Vương thì không nhịn được nhíu mày một cái, bởi vì Ác Ma Vương quả thật quá mức cường đại. Hơn 10 triệu năm trước khi hủy diệt chúa tể mới nghiên cứu thành tuyệt chiêu thời không thác loạn thì đã ước chiến với Ác Ma Vương ở bên ngoài không gian loạn lưu bên cạnh địa ngục, lúc đó Minh cũng có đi quan chiến, tình cảnh lúc đó vẫn còn khắc rõ trong đầu của hắn. Lúc đó vừa bắt đầu, Ô Đặc Lôi Đức đã thi triển thiên phú thần thông của mình là Linh hồn tù ngục, nhưng lại bị Ác Ma Vương dễ dàng hóa giải, cuối cùng bức Ô Đặc Lôi Đức thi triển ra liên hiệp thiên phú thần thông của tứ thần thú. Thời không thác loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy chiêu đó thì sắc mặt của Minh cũng đại biến, chỉ cảm thấy không gian xung quanh hắn lúc đó như bị khóa lại, làm cho tốc độ di chuyển của hắn giảm mạnh, tạo cho người khác cảm giác không thể tự nắm giữ lấy sống chết của mình, quả thật là đáng sợ vô cùng. Nhưng mà cho dù Ô Đặc Lôi Đức toàn lực thi triển một chiêu đó, lại sử dụng chí cao thần khí cũng không thể giết chết Ác Ma Vương, chỉ có thể đánh trọng thương hắn. Hơn nữa nếu Minh không tự mình cảm nhận được khí tức của Ác Ma Vương đã yếu đi rất nhiều thì nhìn bề ngoài căn bản không thể nhận ra là hắn đã bị trọng thương. Đại nhân, có chuyện không ổn rồi. Lúc này đột nhiên một tấm ngọc bài trên người Minh lại sáng lên, từ bên trong phát ra giọng nói hoảng hốt của A Tắc. A Tắc bình tĩnh, có chuyện gì ngươi mau nói cho biết. Minh lập tức nhìn ngọc bài trầm giọng nói. Vâng đại nhân, là cự long quân đoàn của Long Tổ bất ngờ tấn công A Tắc Luân vị diện của chúng ta, xin đại nhân mau trở về đây chủ trì đại cục, thuộc hạ và ba luân sắp chống đỡ không được rồi. A Tắc miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh gấp gáp nói. Được, các ngươi cố chịu thêm một lúc nữa. Ta sẽ lập tức trở về. Minh nghe vậy thì trầm giọng nói một tiếng, sau đó lập tức xé rách không gian bay vào không gian loạn lưu, nhanh chóng trở về A Tắc Luân vị diện của mình. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.